Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 146 nói mê. Đây là cái gì? Tai nghe, Quân Việt thanh đạm phun ra hai chữ, cũng không tính toán nhiều làm giải thích, trực tiếp lấy quả lan đoá đoá trong tay iPad, cắm thượng tai nghe. Làm nàng đem một khắc đầu phóng tới chính mình lỗ tai, lan đoá đoá theo lời làm theo. Quả nhiên thanh âm lớn, hơn nữa nghe được càng thêm rõ ràng, ngoan ngoãn xem. Quân Việt duỗi tay vỗ vỗ nàng đầu, giống như là ở vỗ tiểu sủng vật như vậy, chờ đến Quân Việt một lần nữa trở lại án thư sau. Đem lực chú ý phóng tới trên màn hình máy tính khi... Lan đoá đoá trộm liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn chính vội vàng chính mình sự, không chú ý nàng, xanh biển trong mắt xoay chuyển, nhón mũi chân từ trên sofa lưu xuống dưới, trần trụi chân trên sàn nhà Trình nấm ngồi xổm, tay nhỏ vói vào thùng rác, đem vừa rồi bị Quân Việt ném xuống kẹo giấy nhặt lên tới. Âm thầm thu hào, lại lần nữa trở lại trên sofa, ôm iPad xem TV. Cho rằng Quân Việt không thấy được. Không nghĩ tới từ nàng mới vừa hạ sofa khi hắn cũng đã chú ý tới nàng, chỉ là bị sofa một góc chặn nàng nửa người, cho nên Quân Việt chỉ biết nàng ngồi xổm trên mặt đất, lại không biết nàng đang làm cái gì. Nghĩ tiểu gia hỏa mê chơi không chịu ngồi yên, cũng liền không có mở miệng nói cái gì. Từ nàng đi, thời gian từng điểm quá khứ. Đêm dần dần thâm, Lan đoá đoá buồn ngủ đánh úp lại, phủng iPad tay chậm rãi trượt xuống, lông xù xù đầu nhỏ giống như gà con mổ thóc dường như thỉnh thoảng điểm điểm, kim sắc tóc dài ở trên. Sofa phô tán ra tới, bởi vì quá dài, ngọn tóc rũ tới rồi trên sàn nhà, Quân Việt xử lý tốt sự vụ. Đi qua đi, liền nhìn đến nàng này mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Bỗng nhiên, nàng tay nhỏ hoàn toàn vừa trượt, iPad rớt xuống dưới, Quân Việt vươn tay tiếp được, đúng lúc này, nguyên bản xúc ở sofa tiểu nữ oa thân mình chậm rãi hướng một bên nghiêng. Quân Việt ngồi vào nàng bên cạnh, Lan đoá đoá đầu liền chuẩn xác dựa vào trên vai hắn, mới vừa dừng lại không vài giây. Lan đoá đoá đầu liền từ trên vai hắn trượt xuống dưới. Thẳng chiều Quân Việt trong lòng ngực tài đi, Quân Việt mở ra bàn tay. Lan đoá đoá khuôn mặt nhỏ, vững vàng dán ở hắn trong lòng bàn tay, giống như đối đãi tuyệt thế chân bảo. Quân Việt chậm rãi nâng nàng đầu nhỏ, làm nàng gối chính mình đùi, nhìn chăm chăm tiểu nữ oa điềm tĩnh mạnh khỏe ngủ nhan. Quân Việt kia lạnh lùng khuôn mặt không cấm hòa hoãn xuống dưới. Mặt trong ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve nàng sứ bạch tinh xảo khuôn mặt. Đem rũ xuống tới che khuất má nàng nghịch ngợm sợi tóc loát đến nhĩ sau, Lan đoá đoá ngủ. Dò ra tay nhỏ tới, ôm Quân Việt đùi, đầu như là miêu nhi làm nũng cọ hắn đùi, ngây thơ bộ dáng. Làm người nhịn không được muốn nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ. Một đốn xoa bóp, tiểu nữ oa đang ngủ. Bỗng nhiên chép chép cái miệng nhỏ, ngốc ngốc nhiên cười hai tiếng, Quân Việt nhìn chăm chú nàng khuôn mặt nhỏ. Liền thấy nàng đỏ bừng cánh môi lúc đóng lúc mở, hơi hơi vỗ, hì hì. Quân Việt ta biết lạc, nàng mơ mơ màng màng tới như vậy một câu nói mớ, ta biết ngươi gạt ta, mắt. Đen trầm ngưng, nhìn chằm chằm nàng nhắm chặt hai mắt, ha ha, bị ta phát hiện. Ngươi nói nhân loại cả đời chỉ có thể cùng cá nhân hôn môi. Là gạt ta, rằng thấp giọng nói mớ, chính là. Liền tính có thể cùng rất nhiều người hôn môi. Ta còn là chỉ cùng Quân Việt hôn môi, Quân Việt câu môi. Tiếng nói đê mê, vì cái gì, hì hì. Bởi vì là Quân Việt a, nàng nói như vậy. Lại ôm hắn đùi cọ cọ, ngốc nữ. Bởi vì tâm cho ngươi. Nếu ngươi không ở cùng người khác hôn môi, đương nhiên giống như đã chết giống nhau, đương nhiên, ta cũng sẽ không cùng người khác hôn môi. Còn có, mắt đen nhu nhu. Hắn nhợt nhạt nói nhỏ, ta biết lạc, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.